Thầy cho con hỏi tên ý nghĩa pháp danh ấy. Con có mấy người bạn có pháp danh để cho con thêm ý nghĩa tâm thành. Cái chữ thành này nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà cái tâm thành chỉ cho là cái lòng tin hướng về cái chánh pháp của Phật. Khi mình giác ngộ được chánh pháp thì mình phải sống với cái lòng tin ấy, hướng thượng theo những điều Phật dạy để mình sống. Do mình sống được như vậy mà cái tâm mình nó bình an, nó được an lành, nó được giải thoát. Cái tâm thành chỉ cho là cái lòng tin. Khi mình giác ngộ được chánh pháp rồi mình hướng về chánh pháp để mình sống cho nó đúng, sống đúng đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, đó là tâm thành. Mà cái lòng tin này nó đặt nơi chánh pháp của Phật, đúng chánh pháp của Phật mới được. Mà cái tâm thành này nó hướng theo tà pháp thì nó không đưa đến kết quả. Bây giờ người ta dạy mình đó, đầu năm mình vào chùa mình lại Phật, mình cầu nguyện cho gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi, cho con được hạnh phúc, cho con được làm ăn phát đạt, thì cái tâm thành này nó cũng là tâm thành phải không? Nó là sự thành kính mà. Nhưng mà sự thành kính này nó hiểu sai, nó đặt cái mục tiêu sai, thì nó trở thành là mê tín, nó trở thành là tha lực. Mình sống như vậy là tự mình làm khổ mình. Thì cái tâm thành mình nó còn cái tâm tham, cầu nguyện cho mình được mua mây bán đất, được giàu sang, được tai qua nạn khỏi. Cái tâm ấy là tâm, nó là cái tâm sang tham, đồng thời nó cũng là cái tâm ích kỷ đó. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh vì vô minh đó, sống trong điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tình, do vô minh, do chấp thủ nó tạo nên cái giới điên đảo ấy. Điên đảo tâm là như vậy nè. Cái tâm mình nó không có hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, nó cầu nguyện được cái này được cái kia đó, đó là tham, đó là ích kỷ, nó là vô minh. Cho nên cái tâm thành này nó đặt sai cái mục tiêu, sự hiểu biết của mình, rồi mình hành theo cái điều sai ấy, đó là si. Trong cái tham sân si, Đức Phật gọi rằng nó là si, nó là vô minh. Khi mình không có hiểu được cái tâm của mình, rồi mình hành sai cái điều đạo đức, thì cái tâm ấy là tâm si, tâm vô minh. Và cái sự thành kính ấy nó thuộc về là tà kiến, tà tư duy, nó không có đem đến giải thoát được. Mà người nào mà sống trong tà kiến, tà tư duy thì tự làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Thưa thầy, cái pháp tu theo đạo tướng của tâm thành là gì? Tâm thành là hàng ngày mình phải siêng năng. Thì trong cái ngũ căn ngũ lực Đức Phật nói, khi chúng ta đã có cái lòng hướng thượng về chánh pháp của Phật, khi mình giác ngộ được chánh pháp, chỉ cho là tứ diệu đế đó, mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Để mình thoát khổ thì mình phải nương vào con đường bát chánh đạo, 37 phạm trợ đạo. Rồi hàng ngày mình phải siêng năng cần mẫn để mình hành pháp. Siêng năng chỉ cho là tấn lực, tấn căn, hoặc là tán lực, siêng năng cần mẫn để mình hiểu được cái chân lý này, mình sống với chân lý này. Thí dụ bây giờ hàng ngày tâm mình nó khởi lên niệm than, niệm sân, niệm si, mạn nghi á, mình nhìn ra từng cái tâm niệm này để mình quán, mình tác ý, mình xả đó, đó là tán lực. Nhờ có lòng tin mà mình phải quyết tâm mình sống với cái thiện pháp này. Cho nên cái pháp hành mà tâm thành là như vậy. Cái đặc tướng của người mà sống trên cái tâm thành đó là chỉ cho lòng tin, hiểu biết chánh pháp đúng, sống đúng đạo đức, nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, đó là tâm thành. Hàng ngày mình phải siêng năng cần mẫn trong cái chân lý, trong cái điều thiện, để mình sống đúng đạo đức cho mình, để mình không còn khổ nữa. Thầy cho con hỏi ý nghĩa của diệu hạnh. Diệu hạnh chỉ cho là cái sự giác ngộ chân chính, rồi mình sống theo những cái hành chân chính, như là người Phật tử giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Hàng ngày mình sống bằng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, sống biết thương yêu và tha thứ mọi người, đó là diệu hạnh. Thì Đức Phật có dạy mình là có 4 cái hạnh đó. Đầu tiên là diệu hạnh, thứ hai là trực hạnh, thứ ba ứng lý hạnh, thứ tư là chơn chánh hạnh. Diệu hạnh chỉ cho là sự giác ngộ chân lý, thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để từ nay mình quyết tâm mình sống phạm hạnh, sống giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Và trên cái đời sống dưới luật ấy, mình phải sống đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, sống biết thương yêu và tha thứ mọi người, không có giận mình và giận mọi người, không có phiền não mình và phiền não với mọi người. Người nào mà sống được như vậy đó là diệu hạnh. Thì sư văn hỏi ý nghĩa của âm thanh diệu linh. Diệu chỉ cho là cái hiểu biết về chánh pháp. Để mình sống với chánh pháp này thì mình sẽ được những kết quả an lành, nó đến ngay cuộc sống mình liền. Diệu linh chỉ cho là cái đời sống đạo đức, sống đúng đạo đức, để từ đó mình được an lành, luôn được an lành trong cuộc sống này. Người Phật tử khi quy y á, chúng ta chỉ siêng năng sống trong điều thiện thôi, như là năm giới 10 điều lành. Kế đến nữa là chúng ta sống đúng cái tứ vô lượng tâm, mình cứ sống như vậy đi, thì hiện tại này luôn được an lành, có kết quả tức thời. Cho nên cái pháp thiện này nó linh nghiệm, khi sống được với điều thiện điều lành thì tự mình nó an lành, tự mình nó giải thoát. Đó là diệu linh. Chỉ diệu linh chỉ cho là cái sự mà sống theo cái điều thiện điều lành thì chúng ta sẽ được nhiều kết quả tốt đẹp trên đó. Mọi các cái ước nguyện là nó cũng đến từ cái đời sống đức hạnh. Đức hạnh. Thì Đức Phật ngài có dạy cho chúng ta cái câu nói này. Ngài nói rằng là sở dĩ ta thành tựu chánh đẳng chánh giác là nhờ tâm không hướng dẫn. Muôn pháp lành từ đó mà sinh. Cái chữ pháp lành đây là chỉ cho là cái tâm ngài nó bất động. Khi ngài đối diện trước những ác pháp, trước các cảm thọ mà thân tâm của ngài nó không có khổ, đó là pháp lành. Hoặc là trước bệnh tật mà ngài không sợ hãi, đó là pháp lành. Ngài đầy đủ những cái diệu dụng về trí tuệ, khả năng thiền định, đó là pháp lành. Cũng vậy, cái người mà sống đúng cái đạo đức, sống hướng thượng, sống ly dục ly ác pháp, diệt nhã xa tâm, thì mình sẽ được nhiều kết quả an lành trên đó. Đó là diệu linh. Thì diệu linh nó cũng nằm giống như là pháp lành đó. Muôn pháp lành từ đó mà sinh. Thì cái từ mà diệu linh này, muôn điều an lành, nó cũng đến từ cái đời sống phạm hạnh của mình. Thầy cho con hỏi ý nghĩa của pháp danh Ngọc Thiện. Ngọc Thiện chỉ cho là những cái điều quý giá từ cái đời sống đạo đức của mình. Ngọc chỉ cho là những cái điều tốt đẹp, nó xuất phát từ cái tâm hồn thánh thiện. Ai mà sống cái tâm hồn thánh thiện trên cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, người ấy là viên ngọc quý giữa cuộc đời này. Như ví dụ những bậc mà chân tu đó, những người cư sĩ mà sống hết sức là chân tu, sống biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vượt qua mọi cái nhân quả, sống biết thương yêu tha thứ mình và mọi người, sống bằng cái tâm hồn giải thoát như vậy, tâm hồn của họ như cục đất, không biết giận hờn phiền não với ai. Người nào mà sống như vậy đó là viên ngọc quý đó. Thiện là chỉ cho là cái đời sống thánh thiện. Khi mình sống được như vậy là tự nó là thánh thiện, tự nó đem đến cái điều an lành cho mình và mọi người xung quanh, gọi là ngọc thiện. Cho nên cái người mà thiện, cái người mà sống giải thoát, họ xuất hiện đến đâu á, thì đem đến cái điều lành, cái điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Thí dụ bây giờ mình sống ở gần những bậc thiện hữu tri đức, chúng ta luôn được an lạc. Sống với cái giới hạnh của người cư sĩ, sống đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Khi mình sống được như vậy, nó tạo nên cái môi trường sống hết sức là thánh thiện, tự nó thánh thiện. Cho nên Đức Phật nói, khi sống không làm khổ mình thì tự đó không làm khổ người thôi. Từ cái đời sống nó tạo nên cái sự thân thiện cho mình và mọi người xung quanh. Ai đến với mình đó, họ luôn được an lành, họ không có khổ. Đó là ngọc thiện. Thầy, chúng ta hỏi ý nghĩa của pháp danh Ngọc Liên. Thì cái Ngọc Liên này chỉ cho là cái tâm giải thoát, không còn phiền não. Cái tâm hồn mình trắng bạch như vỏ, phóng khoáng như hư không. Liên chỉ cho là hoa sen, không còn bị ô nhiễm tất cả những cái bụi nhơ giữa cuộc đời này. Tâm mình nó không còn bị đau khổ trước mọi nhân quả. Ai có đến khen mình hoặc là chê mình, tâm mình vẫn vui vẻ hoan hỷ xả, không chấp trước. Nó không có bị đau khổ trước mọi cái nhân quả xấu ác. Thì cái tâm ấy đó gọi là Ngọc Liên. Cái tâm này là tâm xả. Tâm xả. Để mà có được tâm hồn giải thoát này thì chúng ta phải sống như ngọc. Hàng ngày mình phải gột rửa tâm mình từng giờ từng phút, từng những cái phiền não. Thì cái viên ngọc này nó được đẹp thì nó cũng phải nó phải mài dũa, nó mới thành ngọc được. Cũng vậy, bây giờ mình muốn trở thành người thiện, người lành thì mình cũng phải rèn luyện đạo đức, sống từng ngày từng giờ để mình vượt qua những cái nghiệp lực nhân quả của mình, để không còn tham sân si mạn nghi nữa. Thì trước đó mình mới thành ngọc. Và khi hàng ngày mình sống đầy đủ những cái điều thiện như vậy là tâm mình sẽ được giải thoát hay rồi. Cũng giống như là hoa sen nó thoát ra khỏi bùn, nó sẽ được tinh khiết, nó sẽ được an lành, nó đem đến cái hương sắc, nó đem đến cái điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Mà ai đến với cái điều thánh thiện này, người ta sẽ được hưởng nhiều điều an lành. Đó là Ngọc Liên. Tâm mình không còn khổ, mà mọi người xung quanh không còn khổ với mình. Đó là Ngọc Liên. Thì cho con hỏi pháp danh chân lý ạ. Chân là sự thật, sống đúng sự thật, đó là chân lý, tứ diệu đế. Nghĩa chỉ cho là mình hiểu được chân lý như thật. Ví dụ bây giờ Phật dạy mình thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Một cái hành động, lời nói, suy nghĩ của mình phải giác nó ra. Hành động nào không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh thì mình mới làm. Đó là chân nghĩa đó. Để cho khi mình làm cái hành động đó, nó phải đúng với đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Đó là chân nghĩa. Mình hành động điều nào, nói điều nào, suy nghĩ điều nào cũng thông suốt cái sự thật đó. Mình hướng đến cái điều thiện, điều lành sống. Đó là chân nghĩa. Chân là chỉ cho chân lý, nghĩa là mình hiểu được chân lý đó như thật, để mình sống với chân lý đó. Cho nên Đức Phật có nói điều này, khi giác ngộ chân lý thì mình phải hộ trì chân lý. Có nghĩa rằng khi mình giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, từ nay mình sống theo con đường thoát khổ, đó là bát chánh đạo và 37 phạm trợ đạo. Thì bát chánh đạo và 37 phạm trợ đạo này thì mình phải thông suốt, mình thông suốt cái pháp hành này để mình hành theo cái chân lý này thì nó mới giải thoát được. Gọi là chân nghĩa là như vậy. Mình phải hiểu nghĩa lý cái pháp tu, cái pháp hành, để hàng ngày mình hành trên cái pháp ấy, nó mới giúp mình diệt ngã xá tâm, ly dục kiến pháp được. Thì như vậy rằng là hàng ngày người ấy phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, phải học pháp các bậc thiện hữu tri thức thì mình mới có hiểu được cái nghĩa lý chân thật mà Phật dạy, để từ đó mình sống được an lành, để từ đó mình được giải thoát, gọi là chân nghĩa. Thầy, pháp tu của chân nghĩa là pháp tu theo hạt tướng thì nó là cái đời sống tứ tích cảm. Hàng ngày mình cứ sống trên những điều Phật dạy, ngăn ác, diệt ác, diệt ngã xá tâm, rồi mình phải giác ngộ ra mọi sự thật đó, thì mình mới tu được. Mình dùng cái chánh kiến, chánh tư duy đó, hiểu biết các pháp như thật, rồi mình đương vào cái pháp như lý tứ ý, thì các ý xả mọi cái phiền não tham sân si mạn nghi, để tâm mình được hướng đến diệt đế niết bàn, gọi là chân nghĩa. Như vậy rằng cái pháp hành đặc tướng của người có pháp danh là chân nghĩa là chúng ta phải sống đúng cái pháp tứ tịnh cả. Mình phải thông suốt về cái pháp tứ tịnh cả để mình hành. Thì chúng ta nói ý nghĩa của pháp danh hành tâm. Hành chỉ cho là cái đời sống giới hạnh, đức hạnh của mình. Cái chữ tâm chỉ cho là tâm giải thoát. Tâm lúc nào cũng sống với điều thiện, điều lành. Khi sống được cái điều thiện, điều lành ấy thì tâm mình nó được bình an, tâm mình nó được giải thoát. Cho nên khi mình đã có pháp danh này thì cái pháp hành mà chúng ta tu tập nó cũng là cái đời sống tứ tịnh cả. Nếu người cư sĩ tại gia, chúng ta phải sống với giới hạnh như là giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Rồi hàng ngày mình phải hành cái pháp hành như là tứ vô lượng tâm. Mọi cái nhân quả nào nó đến thì mình phải giác ngộ nó ra để mình xả tâm, đừng để tâm mình nó phiền não trước mọi nhân quả này. Đó là cái pháp hành mà người cư sĩ phải thông suốt để mình tu tập đúng với đặc tướng cái pháp danh của mình. Đó là hành tâm. Thì chưa có hỏi cái khí của pháp danh tâm huệ. Tâm huệ chỉ cho là tâm giải thoát. Thì nơi cái tâm giải thoát này nó có đầy đủ trí tuệ. Thì trong giới định tuệ Đức Phật có nói: giới sinh định, tâm không còn tham sân si mạn nghi. Đó là tâm định. Thì nơi cái tâm định này tự nó có trí tuệ. Tâm huệ, chỉ tâm là chỉ cho tâm không còn tham sân si mạn nghi, tâm không còn phiền não, tâm đã bất động rồi. Thì nơi cái tâm này thì tự nó có trí tuệ, nó hiểu biết các pháp như thật. Đó là tâm huệ. Thưa thầy, cái pháp tu theo đặc tướng của tâm huệ thì hàng ngày mình sống bằng cái tỉnh thức, hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác. Nếu mình còn dục, mình còn tham sân si mạn nghi thì trên cái tâm này mình tỉnh thức. Khi tâm mình nó còn tham, mình biết mình còn tham. Tham này khổ mình, khổ người, thì ta ý xả không có hành theo cái tâm tham này. Có nghĩa là người này phải sống cái pháp hành là hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác, để mình giác ra từng cái tâm niệm tham sân si mạn nghi, để mình hướng tâm mình tác ý mình xả. Cái pháp hành của người mà cái đặc tướng pháp danh thì cái tâm huệ là như vậy. Và mình phải có chánh kiến, chánh tư duy để mình tu tập. Cái chữ tâm nó thể hiện qua cái tâm tham sân si mạn nghi để mình hiểu biết mình xả nó. Thì nó trên sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để nó tỉnh thức trên sáu căn của nó, để nó giúp phục mọi cái ưu phiền, mọi cái tham sân si mạn nghi của nó. Một cái niệm tham mà nó khởi lên thì mình phải giác nó ra. Khi giác nó rồi thì mình phải tư duy, mình tác ý mình xả nó. Đó là gọi là tâm huệ. Thầy sẽ có hỏi ý nghĩa của pháp danh tâm hương. Tâm hương chỉ cho là nó cũng chỉ cho là cái tâm giải thoát. Cái hương chỉ cho là cái đức hạnh của mình. Khi mình giải thoát thì tự cái đức hạnh mình nó có, nó làm cho mọi người xung quanh đó dễ gần gũi, tạo nên môi trường an lành cho mọi người. Tâm chỉ cho là tâm giải thoát rồi đó. Muốn được có tâm giải thoát này, mình phải sống đúng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. phải giữ gìn năm giới và 10 điều lành cho trọn vẹn, rồi phải tu cái pháp là ly dục đi ác pháp, diệt ngã sát thân, như là cái đời sống tứ chánh cần, tứ vô lượng tâm á. Thì những cái pháp hành này nó giúp cho mình được có cái đời sống giải thoát, lúc nào tâm mình nó cũng bất động, không phiền não trước mọi nhân quả. Từ cái đời sống ấy mà nó làm cho mọi người cảm thấy yên vui, hạnh phúc. Hương là chỉ cho là hương giải thoát. Thì nó có 5 cái hương đó: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Ai mà sống được với cái tâm hiểu biết ấy, đó là tâm hương đó. Ai mà sống đầy đủ những cái giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, người nào mà sống được như vậy, đó là tâm hương đó. Thầy sư có nói ý nghĩa pháp danh liên tính. Liên tính, liên chỉ cho là cái sự trong sáng, tâm hồn trong sáng. Giống như là hoa sen, liên là chỉ cho hoa sen, mà hoa sen nó tinh khiết, chỉ cho là cái tâm hồn trong sáng, thực hiện cái đức thành thật, cái tính thành thật, gọi là cái đức tính thành thật, cái đức tính trong sáng. Muốn được như vậy thì mình phải sống bằng cái tâm thành thật, cái đức thành thật á. Lúc nào mình cũng sống bằng cái chân lý, hướng về cái chân lý thứ diệu đế để sống với cái sự thật này. Liên tính là như vậy. Tính chỉ cho là cái đức tính, một cái tâm hồn trong sáng, thành thật, sống đúng cái đạo đức, nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Người nào mà sống được như vậy, đó là liên tính. Thầy cho con hỏi ý nghĩa pháp danh pháp thiền. Nè, cái pháp thiền chỉ cho là thiền ở đây chỉ cho là cái đời sống xả tâm. Cái pháp đây là chỉ cho là cái pháp diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Hàng ngày mình sống bằng cái đời sống tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Cái pháp đây là chỉ cho là cái pháp Phật dạy, hiểu được tứ diệu đế, hiểu được là pháp trợ đạo, trong đó có tứ chánh cần. Ngày mình phải nương vào cái pháp trợ đạo này để mà mình hành, để mình tu tập, gọi là pháp thiền. Thường thì chúng ta nghe cái từ là thiền xá tâm, đó là cái người đó phải tu cái pháp là tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ngã xá tâm, ly dục đi ác pháp. Hàng ngày mình sống như vậy, đó là pháp thiền, đó là thiền định. Thì hôm bữa con có nói ý nghĩa mà cái bài kinh đó, người vậy không thiền, không thiền không trí tuệ, không thiền không trí tuệ. Mà người có trí tuệ thì người đó có thiền. Mà trí tuệ đây là gì? Là mình hiểu được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Để hàng ngày mình ứng dụng cái pháp tứ chánh cần này nè: ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, ly dục đi ác pháp, diệt ngã xa tâm. Người nào ngày nào mình sống được như vậy, đó là thiền. Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là định tư khổ, chỉ cho là cái định là tứ chánh cần. Đó là cái pháp tu là tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Đó là thiền định của Đạo Phật, nó là cái thiền định chân chính, gọi là pháp thiền là như vậy. Thì sư có hỏi ý nghĩa pháp danh tâm thiện. Ý nghĩa pháp danh tâm thiện, cái tâm thiện này chỉ cho là tâm giác ngộ, giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế. Rồi hàng ngày mình hộ trì cái chân lý này nè, để mình sống đúng với cái đạo đức cho mình, cho mọi người. Đó là tâm thiện. Mình giác ngộ rồi, mình hành đúng cái chân lý đó mới gọi là thiện. Còn mình chưa giác ngộ mà mình hành theo cái điều, cái pháp thiện ấy sai thì chưa phải là tâm thiện. Cái tâm thiện chỉ cho là cái tâm giác ngộ, cái chánh pháp của Phật như thật, rồi mình hành đúng cái chánh pháp ấy thì cái điều thiện này nó mới đúng. Thầy có giảng về cái ý nghĩa mà hành tập thiện. Hành tập thiện phải đúng cái điều thiện của nó. Muốn hành tập thiện đúng á, Phật dạy chúng ta là sống như thế nào không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ tất cả chúng sinh đó, thì cái việc hành thiện ấy mới đúng. Còn tâm thiện mà hiểu sai pháp, hành pháp không có đúng đó, thì cái tâm này nó không có đưa đến giải thoát được. Đây là cái đặc tướng, muốn tu ra đặc tướng thì tu cái tứ vô lượng tâm này. Tứ vô lượng tâm là cái pháp tứ tinh cần, là phải thân cần bậc tiện hữu tri thức thì mình mới giác ngộ được cái pháp này. Tại vì cái tâm mình nó không có giác ngộ, tự mình không giác ngộ thì mình hành sai, thì mình phải thân cận bậc tiện hữu tri thức để nó giúp mình giác ngộ được chân lý, thì mình hành nó không có sai. Thì cho con hỏi ý nghĩa pháp danh hạnh bình. Hạnh bình hạnh chỉ cho là cái đời sống đức hạnh, đạo đức nhân bản nhân quả. Và khi mình sống được như vậy, nó đem đến cái sự bình an cho mình, mọi người và cho chúng sinh. Đó là hạnh bình. Như là chúng ta giữ gìn năm giới và 10 điều lành, người nào mà sống được như vậy, đó là hạnh bình. Khi chúng ta sống đúng điều thiện thì tự cái đời sống thánh thiện này nè sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Nó đem đến cái bình yên cho mọi người. Đó là hạnh bình. Thầy sẽ còn hỏi pháp danh tâm đức ạ. Tâm đức chỉ cho là nó cũng giống như hồi nãy đó, chỉ cho cái tâm giác ngộ được chân lý, hiểu biết chân lý, rồi mình sống với cái đức hạnh của mình, để từ đó mình có được cái điều thiện, điều tốt đẹp nơi cuộc đời của mình. Tâm chỉ cho là tâm hiểu biết, hiểu biết chánh pháp để mình sống đúng với chánh pháp. Từ đó mình có cái đức. Cái đức này nó nhiều nghĩa lắm. Nó chỉ cho là cái đời sống an lành, chỉ cho là cái đời sống đức hạnh của mình, và nó đem đến cái sự an lành cho mọi người xung quanh, gọi là cái đức đạo đức sống. Mà nhờ cái đức này nó sẽ nhiếp phục hết mọi ác pháp và các cảm thọ trên cái thân tâm này. Ví dụ đến người ta chửi mắng mình, xúc phạm mình, mà tâm mình nó không có giận hờn phiền não. Cái tâm mà không giận hờn phiền não, đó là cái đức, gọi là cái uy đức của mình nó có, nó sẽ nhiếp phục cái chướng ngại pháp ấy một cách dễ dàng. Đó là do nội lực tu tập của mình, do mình sống thiện, sống lành, mình nó tạo ra cái uy đức này, và nó sẽ nhiếp phục những cái ác pháp xung quanh. Đó gọi là tâm đức. Tâm chỉ cho là tâm thánh thiện, tâm giải thoát, thì nó mới có cái uy đức này, để nó giúp cho mình nhiếp phục mọi cái cảm thọ, mọi cái ác pháp xung quanh chúng ta, gọi là tâm đức. Thầy cho con hỏi ý nghĩa của pháp danh chánh tứ. Chánh tứ à? Tứ, con tưởng là cái là tác ý, tầm tứ. Thì đó là tứ tướng trần, là tầm tứ đó. Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện đó. Khi thấy được ác thì không làm. Đó là tứ. Tứ là đời sống, tứ chánh cần trên cái bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng ý tứ, lúc nào cũng tỉnh thức phòng hộ các căn, để mình làm chủ các căn mình trên cái đời sống tứ chánh cần ấy. Tứ nó cũng gọi là cái ý tứ, chỉ cho là cái tâm tỉnh thức, cái tâm phòng hộ. Nói chung là nó là cái pháp tứ chánh cần, để hàng ngày mình biết mọi pháp như thật, để mình làm chủ, mình không hành động theo cái pháp ấy, gọi là chánh tứ. Chánh là mình sống với cái tâm chân chánh, hiểu về cái pháp đó, để mình sống đúng cái pháp ấy, rồi mình không có hành động theo cái pháp ác, cái pháp bất thiện. Đó là chánh tứ. Thì con hỏi ý nghĩa pháp danh liễu pháp. Liễu chỉ cho là giác ngộ, pháp chỉ cho là hiểu được các pháp như thật, hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, hiểu rõ sự thật của các lậu hoặc tập khởi, và lậu hoặc đoạn diệt. Hiểu rõ là dục lậu, ngũ lậu và vô minh lậu. Thông suốt cái sự thật này, người ấy là sống trong cái trạng thái diệt đế niết bàn. Đó là liệu pháp. Liệu chỉ cho là giác ngộ chân lý, pháp chỉ cho là các pháp, hiểu các pháp như thật. Để từ đó mình không có chấp trước, mình phải hướng đến là điểm ly, ly tham và đoạn diệt. Thì trong cái tứ niệm xứ Đức Phật có nói đó, quán pháp, chân pháp được khắc phục tam hư. Có nghĩa là mình dùng cái trí tuệ mình để mình quán các pháp như thật, như là tứ diệu đế, như là ngũ căn ngũ lực. Thì tất cả những cái pháp này nó giúp cho mình hướng đến diệt nhã xá thâm ly dục đế pháp, để tâm mình nó trú vào trạng thái diệt đế niết bàn. Đó là quán pháp, chứ cái pháp thì liệu pháp nó chỉ cho là giác ngộ. Thì giác ngộ rồi mình mới quán được. Cái chữ liệu và chữ quán nó giống nhau. Liệu là giác ngộ, quán là mình cũng suy tư để mình hiểu. Quán là mình quân tập. Sau khi mình đã giác ngộ rồi, mình phải quán chiếu. Quán chiếu cái sự thật đó, để mình xả cái tâm tham sân si mạng nghi của mình. Thì cái tâm tham nó cũng là pháp, sân si mạng nghi nó cũng là pháp, gọi là liệu pháp là như vậy. Thầy cho con hỏi ý nghĩa của tham danh như thiện. Như là chỉ cho là cái chân lý, hiểu được sự thật của chân lý như thật. Thiện là mình sống đúng pháp thiện, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, gọi là như thiện. Sống đúng như chân lý giải thoát của nó, thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ, rồi chúng ta cứ hành trì và sống đúng cái chân lý này, thì cái điều thiện này nó mới thành tựu. Thiện chỉ cho là cái đời sống giải thoát an lạc cho mình và cho mọi người xung quanh. Đó là như thiện. Thầy, ý nghĩa của pháp sanh là gì? Pháp chỉ cho là các pháp. Sanh chỉ cho là tính sinh diệt vô thường của các pháp. Các pháp tự nhiên sinh và các pháp tự nhiên diệt. Khi nó sinh rồi thì chúng ta phải biết chắc rằng nó cũng sẽ đưa đến hoại diệt thôi. Và cái pháp sanh chúng ta cũng hiểu như thế này nè. Khi mình sống trong cái pháp thiện thì mình sẽ được an lành, nó sinh ra cái an lành. Khi mình sống trong cái pháp ác thì nó sinh ra cái pháp ác đưa đến đau khổ. Khi mình sống trên pháp thiện, nó sinh ra pháp thiện, nó làm cho mình an lành, hạnh phúc, bình an thiên giới cõi trời. Còn nếu chúng ta sống bằng cái pháp ác, như là phạm vào năm giới 10 điều lành, thì nó sinh ra cái pháp bất thiện. Từ đó mà chúng ta bị đau khổ trong các cõi như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Gọi là pháp sinh là như vậy. Hôm bữa mà con có hỏi đó, pháp thường sinh pháp là như vậy. Nếu mình sống với pháp thiện thì nó sinh ra cái pháp lành. Nếu mình sống bằng cái pháp ác, nó sinh ra cái pháp đau khổ, gọi là pháp sinh. Thì cái người này hàng ngày phải sống bằng cái pháp thiện để hướng đến điều thiện để mình được an lành, gọi là pháp sinh. Thầy sư văn là ý nghĩa của pháp danh chánh đạo. Cái chánh đạo chỉ cho là cái tâm chân chánh, hướng về con đường chân chánh, sống đúng những lời Phật dạy, hiểu được tứ diệu đế như thật, sống đúng đạo đế, sống đúng chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Người nào mà sống mà giác ngộ được bốn sự thật này và hành trì con đường đạo đế và bát chánh đạo đúng như thật thì người ấy đi đúng con đường chánh đạo. Đức Phật dạy mình nó có hai con đường, một là bát tà đạo, hai là bát chánh đạo. Nếu chúng ta không giác ngộ được bốn sự thật chân lý này thì chúng ta sẽ đi vào con đường bát tà đạo. Nếu chúng ta giác ngộ được bốn sự thật chân lý này hành đúng pháp thì nó đi vào con đường bát chánh đạo. Và khi chúng ta thực hiện con đường bát chánh đạo đúng thì cái cuộc sống hiện tại này luôn được bình an, luôn được giải thoát từng ngày từng giờ trong cuộc sống phạm hạnh này. Còn nếu chúng ta đi vào con đường bát tà đạo thì cuộc sống hiện tại này luôn bị đau khổ và luôn bị bất an trong cuộc sống này. Cái chánh đạo là như vậy. Thầy chú Phan nói ý nghĩa cho Pháp là tịnh quang. Tịnh quang, tịnh chỉ cho là tâm thanh tịnh. Hồi nãy thầy nói là định, giới sinh định. Quang chỉ cho là tuệ, chỉ cho sự giác ngộ chân lý như thật. Hàng ngày mình sống trên cái tâm thanh tịnh này, nó có đầy đủ trí tuệ để mình thông suốt các pháp như thật. Tịnh là chỉ cho tâm thanh tịnh, và cái tâm ấy gọi là tâm định. Mình nơi cái định này tự nó có trí tuệ, hiểu biết các pháp như thật, gọi là tịnh quang. Khi mình hiểu các pháp như thật rồi, rồi mình sống với cái tâm xả, gọi là xả giác chi ấy, hiểu biết để mình xả. Cái chân lý của Phật như vậy, khi mình đã có trí tuệ, mình có được trí tuệ, và khi mình đã thông suốt các pháp như thật, và khi thông suốt rồi, nó phải hướng đến xả. Trong cái bảy giác chi, Đức Phật dạy rằng nó là xả giác chi, hiểu để mà xả, chứ không phải hiểu để mà chấp trước. Cái chân lý hướng đến diệt đế nước bàn mà Phật dạy chúng ta là như vậy. Như vậy rằng tịnh quang chỉ cho là chúng ta do tâm thanh tịnh mà mình giác ngộ cái chân lý này như thật. Khi mình giác ngộ được chân lý như thật, mình có tuệ, do có tuệ mà tâm mình hướng đến xả, không còn chấp trước bất cứ cái pháp gì ở trên đời. Khi chúng ta không còn chấp trước thì cái tâm ấy là giải thoát niết bàn. Thưa thầy, thì để đạt được cái tâm thanh tịnh này thì phải tu pháp hành. Phải tu bằng cái pháp tứ chánh cần, chỉ cho là cái đời sống giới luật đức hạnh, chỉ cho cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Như vậy là cái pháp hành của người mà để có được cái tâm tịnh quang thì phải sống bằng cái tứ chánh cần. Thì trong giới định tuệ, Đức Phật có nói rõ là giới sinh định. Giới sinh định chỉ cho cái đời sống tứ chánh cần. Thầy chú có nói ý nghĩa phân thanh nhật tuệ. Nhật chỉ cho là tâm mình nó giác ngộ. Nhật chỉ cho là ánh sáng mặt trời, chỉ cho tâm mình nó giác ngộ. Tuệ chỉ cho mình thông suốt sự thật. Khi mình giác ngộ rồi, mình nhìn các pháp như thật. Khi người ta đến, người ta chửi mình thì mình biết rằng à, đây là nhân quả của mình, do nhiều đời mình tạo, do mình sống vô minh đó, sống trong cái nghiệp lực tham sân si, mình tạo đến cái nhân quả này, khiến hôm nay người ta đến người ta chửi mình. Đó là tuệ. Do mình giác ngộ được sự thật khổ đế và nguyên nhân của khổ, từ đó mà chúng ta dùng cái sự giác ngộ này để mình hiểu các pháp nó như thật, chỉ cho các hành nghiệp nhân quả thiện ác của mình, để từ đó mình sống với pháp thiện, để mình diệt cái pháp ác. Đó là nhật tuệ. Thầy, như vậy là người này thì nên là quán nhân quả đúng không? Rồi từ cái đó là mình xả đi pháp ác. Đúng rồi, mình phải có tri kiến về nhân quả, phải có đầy đủ những cái tri kiến về pháp hành, như là tứ vô lượng tâm, tứ chánh căn, để hàng ngày mình ngăn ác diệt ác, diệt ngã xa tâm, ly dục ly ác pháp, thì nơi cái tâm đó nó có tuệ. Thầy cho con hỏi ý nghĩa pháp danh liên thiền. Liên chỉ cho là cái tâm trong sáng như là hoa sen. Thiền chỉ cho là cái tâm lúc nào cũng sống trong cái niềm thiện, cái niệm tri kiến giải thoát, cái niệm thanh thản an lạc vô sự. Ly thiền là như vậy. Thiền ở đây là chỉ cho cái tâm thiện, tâm không còn phiền não, tâm không còn tham sân si mà nghi. Có nghĩa rằng là cái tâm này nó sống giữa bùn mà nó không bị ô nhiễm bùn. Đó là Liên thiền. Cái thiền chỉ cho là thiền sát tâm đó. Nó sống mà nó không có phiền não giận hờn với ai. Nó sống đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Nó sống đầy đủ tri kiến giải thoát của nó. Khi sống được như vậy là cái tâm mình nó giống như là hoa sen. Nó sống giữa bùn mà nó không ô nhiễm bùn. Cho nên Đức Phật này có nói đó, ta giống như là hoa sen, ta sống giữa đời mà ta không bị ô nhiễm đời, đời không làm ô nhiễm ta. Đó là liên thiền. Đức Phật này sống được như vậy đó. Thì chúng ta muốn được như Phật thì mình cũng phải sống như Phật thôi. Cũng phải sống phạm hạnh, cũng phải sống đầy đủ những cái đức hạnh để mình có được cái tâm liên thiền này. Cái thiền này chỉ cho cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Chứ từ nào giờ người ta hiểu cái thiền định đạo Phật nó đi vào một cái thế giới khác. Nó không có đi vào cuộc sống của giới định tuệ. Có người thì chú ý đến thiền định, có lo tu thiền, đời sống đạo đức phạm hạnh đóng tu, thì cái thiền định ấy nó đâu phải là chánh định. Đức Phật có dạy là hãy thiền định với thiền định của con ngựa thuần thục, chứ có thiền định với sự thiền định của con ngựa chưa thuần thục. Con ngựa thuần thục có nghĩa là con ngựa đó đã biết thiện xảo, sống đúng phạm hạnh, sống bằng cách nặng thiện pháp, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Thì người ấy sống với là cái tâm thuần thục. Thiền định chỉ cho là như vậy, chỉ cho là cái đời sống tứ chánh cảnh. Thế thầy, cái dòng sông mà Ni Liên Thiền ấy, thì nó sau này người ta đặt ra hay là nó có tên từ trước? Khi mà Đức Phật Ngài thành Phật rồi thì nó mới có cái tên đó. Mọi cái chú xứ mà Đức Phật tu tập thì khi Ngài thành Phật rồi nó mới trở thành cái địa danh đó. Chẳng hạn cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề thật ra nó là cây da thôi. Khi Đức Phật Ngài ngồi ở dưới cây đó, Ngài thành Phật, nó mang cái tên là Bồ Đề. Bồ Đề chỉ cho là giải thoát. Nếu mà Ngài ngồi dưới cây dừa này nó trở thành cây Bồ Đề. Cho nên á, mọi cái danh xưng, cái địa danh nơi Đức Phật đến để mà hành đạo, để mà tu tập, để mà nhập Niết Bàn, nó đều sau này tự nó có, chứ trước đó nó không có. Dòng sông Ni Liên Thiền chỉ cho là cái quá trình Đức Phật tu tập cái tứ chánh cần á, diệt nhãn xả tâm ly dục nghiệp pháp. Thì sau này cái đó nó mới có tên, người ta phải đặt tên. Dòng sông Ni Liên Thiền khi Đức Phật đang tu, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là hai cây Sa La Nam Thọ. Sau này những cái địa danh ấy người ta mới đặt. Thầy cho con hỏi ý nghĩa pháp danh Liễu Vân. Liễu chỉ cho giác ngộ, vân là mây. Khi mình giác ngộ được chân lý như thật, cái tâm mình nó sống hướng đến xả, nó không có chấp trước mọi cái pháp gì ở đời. Từ đó mà nó làm cho tâm mình lúc nào cũng thanh thản an lạc. Chỉ do cái tâm mình nó nhẹ nhàng như mây, nó sống nó không có phiền não, nó dễ xả tâm. Ai có xúc phạm mình mà tâm mình nó xả nhẹ, nó không có vất vả. Cho nên khi mình đã giác ngộ được chân lý như thật rồi thì cái việc tu tập của mình nó không còn khó khăn, không còn mệt nhọc nữa. Cái việc tu tập cũng như là hành pháp nó nhẹ nhàng, như cái đời sống hàng ngày đó. Nhẹ nhàng giống như mây. Ví dụ khi mà mình sống được cái đời sống phạm hạnh này, tâm mình lúc nào nó cũng thanh thản an lạc. Dù cái chuyện gì xảy ra, tâm mình nó cũng dễ xả, nó không có làm cho mình phải bận tâm lo lắng phiền não bất cứ chuyện gì ở đời. Cái gì nó đến thì nó giống như mây đó. Từ nó sinh, từ nó diệt, như mây, như huyện, như gió. Cái tâm mình như vậy. Thì xưa Đức Phật còn dùng cái từ là tâm hồn phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, là như vậy. vân là ý nghĩa là nhẹ nhàng nhé. Ừ. Nhẹ nhàng như mây khói. Như mây khói. Có nghĩa là mình dễ xả tâm. Cái tâm mình nó không có bị chấp trước, nó không có bị ô nhiễm ở đời. Thầy cho con hỏi ý nghĩa của pháp danh thành trí. Thành chính. Thành chỉ cho là cái có một cái lòng tin nơi cái giáo pháp của Phật. Chính chỉ cho là cái giác ngộ được cái chân lý như thật. Khi mình giác ngộ được chân lý như thật thì mình có cái lòng tin hướng về chính pháp này để mình sống với cái chân lý này, để từ đó mình được giải thoát. Thì cái thành chính này nó phải đặt lòng tin vào cái nơi chân chính. Thí dụ bây giờ mình phải có duyên lành, mình gặp cái bậc thiện hữu đi trước, những vị mà tu hành chứng đạo, chỉ cho là lòng tin chân chính hướng về cái bậc đạo sư ấy, sống đúng chân lý, sống đúng cái pháp để mà giúp cho mình hướng đến giải thoát thật sự. Đó là thành chính. Thầy cho con hỏi ý nghĩa pháp danh Thanh Châu. Thanh Châu, thanh chỉ cho là cái những cái điều mà thánh thiện. Cái chữ châu này nó có nhiều nghĩa lắm. Nó vừa là rộng khắp, đồng thời nó vừa là quý giá. Những cái điều hiểu biết về chánh pháp của Phật thì mênh mông. Thì những cái giáo pháp này nó giống như là châu báu khó gặp lắm. Để mình được có cái sự giác ngộ này, cái chánh pháp này, thì tâm mình nó phải thanh tịnh, nó phải hướng đến cái đời sống phạm hạnh, ly dục ly hợp pháp, thì mình mới giác ngộ được cái chánh pháp quy diệu này. Nhưng mà để giác ngộ được cái chánh pháp này thì mình phải sống đúng với cái đời sống dưới luật đức hạnh. Thì từ đó mà tâm mình nó thanh tịnh. Nhờ tâm thanh tịnh này mình mới có tuệ. Thì trong giới định tuệ Đức Phật nói giới sinh định, định sinh tuệ là như vậy. Cho nên muốn được có cái tâm thanh tịnh này, phải sống đúng với đời sống tứ chánh trần, ngăn ác diệt ác, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ám pháp. Từ đó mà cái tâm mình nó đoạn diệt ngũ triền cái vô minh, khiến tâm mình nó thanh tịnh. Từ cái tâm thanh tịnh này nó có định, nó có tuệ. Đó là Thanh Châu. Này, cái tuệ này chỉ cho là thông suốt như thật các pháp của Phật. Đó là Thanh Châu. Thầy cho pháp danh Thanh Nghĩa. Thì Thanh chỉ cho là cái đời sống thầy vừa nói, chỉ cho là cái đời sống với luật đức hạnh. Nghĩa là mình phải sống đúng cái nghĩa lý, cái sự giác ngộ chánh pháp của mình. Thanh chỉ cho là muốn được có cái đời sống thanh tịnh này thì mình phải giác ngộ được cái thánh giới, thì nó mới giúp cho mình có được cái tâm thanh tịnh. Cho nên mình phải giác ngộ ra cái đời sống phạm hạnh, là phải thân cận bậc thiện hữu tri thức, phải sống theo những gì bậc thiện hữu tri thức dạy, để từ đó mà mình được an lạc. Thanh nghĩa là như vậy đó. Mình hiểu nghĩa cái chân lý đó như thật, thông suốt, đưa đến sự thanh tịnh an lạc cho mình và cho mọi người xung quanh. Đó là thanh nghĩa. Ý nghĩa của pháp danh Liễu Nhân. Liễu là giác ngộ thông suốt chân lý như thật. Thầy vừa nói cái pháp danh hồi nãy là Liễu Tâm, giác ngộ được bốn chân lý như thật. Nhân chỉ cho là người, mà người này là người thiện. Người này do giác ngộ được chân lý thì mình sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, thì người ấy mới xứng đáng là một con người thiện. Thì Đức Phật có nói sinh ra đời nó có bốn điều khó. Khó thứ nhất là làm được thân người. Muốn làm được thân người như thật thì người đó phải giác ngộ được chân lý, thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, để từ đó mình không có sống theo con đường ác nữa, mà phải sống theo con đường thiện, như là giữ gìn năm giới và mười điều lành. Người nào mà sống được như vậy, đó là con người đúng là con người chân thật. là liệu nhanh là như vậy. Thiến sinh ra đời làm được cho người khó lắm đó con. Mình giác ngộ được sự thật, cái đạo đức, mình sống đúng đạo đức rồi, mình mới làm con người. Cho nên Đức Phật có nói đó, cái sự mà sinh ra làm cho người này nó khó, giống như là con rùa mù. Mỗi 100 năm nó ở dưới đáy biển, nó nổi lên mặt nước đi tìm bọng cây. Cái sự hiếm gặp bọng cây nó khó. Sinh ra đời là một con người thánh thiện như là con người thiện thì khó lắm. Con người là con người làm thánh, làm Phật nè, không phải là con người làm những thế giới ác. Thì Đức Phật có nói đó, trong một thế giới này có một con người ấy, con người ấy đem đến sự giải thoát cho mình, cho mọi người, đó là ta. Chỉ cho là bậc độc giác Phật, một con người mà trở thành bậc độc giác Phật, cái người ấy không có đồng bạn, không có ai. Cho nên trong cái bài kinh Tăng Chi, Đức Phật có nói trong một thế giới không có hai vị độc giác Phật ra đời. Nếu trong một thế giới này có hai vị độc giác Phật ra đời thì điều kiện ấy không xảy ra. Chỉ cho trong một thế giới loài người này chỉ có một người ấy, đó là Đức Phật, là Ngài là bậc độc giác Phật thôi. Nhân là người phải không? Mà làm con người là con người thánh, con người thiện là khó lắm. Cho nên ý nghĩa Đức Phật dạy rằng sinh ra làm được thân người, người thánh, người thiện, người hướng đến giải thoát thì khó làm được thân người đó. Chứ trên thế giới này có người ta vô số là con người phải không? Nhưng mà trong vô số đó có người thì làm ma, có người thì làm quỷ đói, có người thì làm Atula, có người thì làm súc sinh, có người thì làm người. Thế giới là người chỉ cho là thế giới mà hướng đến điều thiện, điều lành. Người ấy được sống là người trời, làm bậc A-la-hán, làm Phật. Sinh ra làm con người khó là như vậy đó. Cho nên cái ý nghĩa này Đức Phật chỉ cho chúng ta sinh ra làm được là người khó là ngay chỗ đó. Sinh ra làm con người thiện, con người có trí tuệ, con người có lòng từ, con người có hiểu biết, tránh tri kiến, giác ngộ được chân lý thì con người nó khó lắm. Con người này là con người hóa sanh đúng không? Con người hóa sanh phải hiểu rõ được Phật thì mới hóa sanh được. Người mới hóa sanh được, mới sống trong cái chân lý được. Cho nên đầu tiên Đức Phật nói đó, thứ nhất là sinh ra là cái người khó là như vậy. Mà con người mà hiểu được chánh pháp khó lắm. Thứ hai nè, sinh ra đời mà gặp được chánh pháp, mà cái người này gặp được chánh pháp khó. Thứ ba là hiểu được chánh pháp. Thứ tư là chứng được chánh pháp. Con thấy thời Đức trưởng lão nhiều người rất đến với Ngài rất là nhiều phải không? Tu thời gian không giải thoát rồi cũng mất lòng tin, rồi cũng bỏ pháp, cuối cùng cũng theo những cái pháp tà. Cho nên đi tìm một con người thánh thiện, có đầy đủ lòng từ, lòng bi, có đầy đủ cái lòng tin, bất động nơi Phật khó lắm. Liễu nhanh là như vậy đó. Ý nghĩa liễu nhanh nằm trong cái ý nghĩa đó, đó. Làm được thân người. Để mà được như vậy thì mình phải giác ngộ chân lý thì mình mới đầy đủ lòng tin vào cái bậc thánh đấy để mình tu giải thoát. Con hỏi ý nghĩa pháp danh minh đạo. Minh chỉ cho là giác ngộ, đạo là chỉ cho là mình hướng đến con đường thiện, gọi là bát chánh đạo. Khi mình giác ngộ được chân lý tứ diệu trí, thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, đó là minh đạo. Khi mình giác ngộ rồi thì tự mình phải hành trì, tự mình phải tu tập, tự mình phải đưa đến giải thoát cho mình. Cho nên ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ là các con phải lấy các con làm đảo cộng nương tựa cho các con. Các con phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào bất cứ ai khác, phải lấy mình làm đảo cộng nương tựa, tự mình đi thôi. Cho nên cái từ mà minh đạo là như vậy đó. Tự mình giác ngộ, tự mình đi, chứ không có nương vào ai hết. Đức Phật chỉ cho mình con đường để mình đi, còn Đức Phật không cứu mình được. Thầy sư con hỏi thì như pháp danh Minh Văn. Minh Văn là chỉ cho là giác ngộ đó. Văn ở đây chỉ cho là hiểu biết các pháp của Phật dạy. Thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp ác. Giác ngộ được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ là phải học, phải thông suốt về các pháp. Cho nên ngày xưa Đức Phật có dạy đệ tử của Ngài phải đa văn, phải học nhiều, phải nghe nhiều, phải thức tập, phải thực hành. Minh chỉ cho là mình giác ngộ cái chánh pháp, cái chân lý của Phật, và hiểu các pháp như thật, là phải siêng năng học tập trong pháp, hiểu pháp và hành trì pháp. Đó là minh văn. Văn hay là văn văn học á, giống như là đa văn như ngài A Nan đó, ngài A Nan là minh văn mới đúng đó. Mà cái minh văn này ngài được giác ngộ từ nơi lời Phật dạy mới gọi là minh văn. Còn có những người thì học những cái pháp sai, cái pháp tà, học nhiều nhưng mà nó là tà văn. Mình thấy có những người học rất là nhiều, bằng cấp này, bằng cấp nọ, tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, mà hiểu sai pháp, không có đúng chánh pháp, thì nó là tà kiến. Thì người ấy càng học thì càng vô minh, nó là vô minh văn. Còn cái minh văn là giác ngộ trên những gì Phật dạy, thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ. Thì cái minh này mới gọi là hiểu biết như thật. Hiểu biết về đạo đế, hiểu biết về bát chánh đạo, hiểu biết về 12 nhân duyên, thông suốt các pháp này mới gọi là minh văn. Cho nên thì nó có 7 cái ví dụ pháp đó, thì trong mỗi đó có gọi là đa văn. Nó cũng là ví dụ pháp. Mà cái đa văn này á, chỉ cho là mình hiểu được chân lý như thật, thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ, để hướng đến gì khổ mới gọi là minh văn. Chứ không phải là mình hiểu biết nhiều để mình ra mình khoe khoang, mình làm giảng sư, làm những cái vị tiến sĩ để mình ra mình giảng, gọi là minh văn. Cái đó là gọi là vô minh văn. Còn cái minh văn này để mình tu, để hướng giải thoát cho mình, cứu mình thoát khỏi ra cái biển khổ sinh tử này mới gọi là minh văn. Còn nhiều người biết để mà nói nhiều thì nó là ngã mạn văn. Nó là ngã mạn văn, nó là kiết sử văn, nó là kiến kiết sử. Chắc là sự hiểu biết gọi là kiến kiết sử. Từ nào giờ người ta cứ nghĩ rằng minh chỉ cho là thông suốt, hiểu biết kinh sách, tam tạng kinh điển. Mà hiểu biết những điều tà làm sao minh văn được. Cái chữ minh đây là xác định, thấy được sự thật, cái pháp thiết thực hiện tại, để mình sống được giải thoát cho mình. Cho nên Đức Phật có nói thông suốt những gì cần thông suốt, tu tập những gì cần tu tập. Đó là minh văn đó. Chứ không phải là học nhiều mình mới gọi là minh đâu. Học và hiểu được như thật để mình tu, đó là minh văn. Mình làm điều sai, mình thấy được cái sai đó, xả cái điều sai ấy, gọi là minh văn. Thầy có nói ý nghĩa pháp danh minh toàn. Minh toàn chỉ cho là cái chỉ cho giác ngộ được chân lý như thật. Toàn chỉ cho là hoàn thiện cái đạo đức nơi cái đời sống phạm hạnh của mình, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Nhờ có đời sống phạm hạnh này, nhờ có minh này, nhờ có trí tuệ này, lúc nào nó cũng phòng hộ các căn chánh niệm tỉnh giác, để nó hoàn thiện được cái đạo đức nhân bản nhân quả. Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Đó là minh toàn. Chứ toàn đây là chỉ cho là hoàn thiện toàn vẹn cái đời sống phạm hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào trong đời sống phạm hạnh này. Nhưng mà nó nhờ minh nó mới được có sự hoàn thiện này. Còn nếu mà sống mà buông minh thì nó đâu có hoàn thiện được. Minh toàn là ý nghĩa đó. Cho nên cái người này là phải sống đúng với pháp hành, là phải hộ trì các căn, phải nhìn lỗi mình, phải biết thấy từng cái tâm niệm xấu ác của mình để mình xả. Nhờ mình sống như vậy, dần dần mình mới hoàn thiện. Cái đặc tướng người này là phải sống pháp tướng chánh gạch, phải nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người, thì người này mới đưa đến hoàn thiện được. Thì sư con hỏi ý nghĩa pháp danh pháp phước. Pháp phước, chữ pháp đây là chỉ cho là pháp thiện, sống theo những điều thiện điều lành. Khi mình sống đúng điều thiện điều lành, tự mình nó có an lành, chỉ cho là phước. Phước chỉ cho là cái trạng thái giải thoát, cái trạng thái an lành. Và muốn được có trạng thái này thì mình phải sống đúng với đời sống đạo đức phạm hạnh, sống đúng trí tuệ, sống đúng chánh tri kiến, để mình hành đúng cái chánh pháp của Phật, để từ đó thân tâm mình lúc nào cũng được an lạc. Cái pháp phước chỉ cho là cái pháp thiện. Khi mình sống trong điều thiện thì tự mình an lạc. Thì trong cái an lạc này nó có hai điều. Thứ nhất là vật chất, thứ hai là tinh thần. Vật chất thì mình không có đói khát, còn cái tinh thần thì được bình an, không đau khổ, lúc nào cũng được giải thoát. Đó là pháp phước. Nhiều người cứ nghĩ là pháp phước ở đây là phải chuyên làm phước. Chuyên làm phước thì nó đúng với đại tướng. Cái pháp phước chỉ cho mình hành pháp à, hàng ngày ngang ác, hiện ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện, gọi là cái pháp tứ chánh lành. Sống đúng, giữ gìn năm giới, mười điều lành, rồi hướng thượng, sống đúng như là tứ bồ lục tâm, hành những cái pháp mà Phật dạy đó, rồi trong 37 phẩm trợ đạo. Mà khi mình sống được như vậy là, thì tự tâm mình an lành. Mà khi an lành nó đến thì nó hai nơi, vừa là vật chất vừa là tinh thần. Trong cuộc sống của mình như vậy đó, đó là pháp phước. Tại vì cái phước thì nó có, không phải là do mình làm phước mà nó có đâu. Mình làm phước mình còn mong cầu cái phước, cái tâm ấy là cái tâm sang tam nè. Thì cũng có người làm phước, cũng bố thí cúng dường, nhưng mà cái tâm họ nó nghĩ đến à, mình bố thí cúng dường để cầu an cho gia đình mình được an lành, cho gia đình mình được siêu thăng tịnh độ. Nó không phải là pháp phước. Còn ở đây mình làm vì lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, không có chấp trước, thì mới gọi là pháp phước. Như vậy rằng cái phước đây là chỉ cho là cái phước bu lậu, cái phước không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, mới gọi là pháp phước. Còn cái phước khổ lậu thì nó còn làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Nó là phước để mà mong cầu cho mình được an lành, để cho mong mình được giàu sang, thì cái tâm mong cầu ấy vẫn là ích kỷ, vẫn là sang tham trong cái việc làm phước của mình. Còn cái việc làm phước mà Phật dạy mình là làm vì lòng từ, là không làm khổ mình, khổ người, làm vì lòng bi, thương xót cho mọi người, làm vì lòng hỷ, vui vẻ để mình làm, không chấp trước, làm vì lòng xả, buông xả không chấp trước cái việc làm thiện của mình. Người nào mà sống đúng cái tứ vô lượng tâm như vậy thì cuộc sống mình được an lạc, không có đau khổ. Dù cho nhân quả xấu ác nó đến mà nó không làm cho mình phiền não đau khổ, đó là pháp phước. Cái này mình không cần cầu an nha. Khi mình làm thiện làm lành thì tự nó an lành. Chứ mình đâu có cầu nguyện là con làm cái điều này để về sau con an lành đâu. Đức Phật có dạy mình cứ an trú trong điều thiện điều lành thì cái điều phước thiện tự nó đến, mình không cần nguyện nó cũng tự đến. Nó là sự thật, nó là nhân quả mà. Mình sống trên nhân quả thiện, nhân quả lành thì tự cái điều thiện điều lành nó đến, mình không cần cầu nguyện cái gì hết. Mình chỉ ước nguyện rằng làm sao mình sống đừng có làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, sống làm sao phải tỉnh thức nè, ngăn ác diệt ác. Mình ước nguyện điều đó thì đúng, nó không có sai.